Hàn Quân Chiếu Tình, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô lão gia sớm đã không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Cố Hàn Quân trông quả thực là một cảnh cha hiền con hi uy nhiên. Sau khi Cố Hàn Quân nói câu tiếp theo, lập tức biến vị. Phụ thân, chiếc khăn gấm phủ dung này có quen không? Mẫu thân năm đó không chỉ một lần lau mồ hôi trên trán cho người. Nói rồi chàng mở ra, hơ hơ trước mặt Cố lão gia. Thấy Cố lão gia trợn tròn mắt, rồi lại cười khẩy. Nhưng, ta nghĩ người chắc không nhớ đâu, dù sao bên cạnh người có biết bao nhiêu nữ nhân như hoa như ngọc, sao lại để ý đến một đóa hoa sớm đã tàn úa. Người đời này cái gì cũng tốt, chỉ có điều thua ở một chữ sắc. Cố Hàn Quân khẽ cười một tiếng, đáy mắt lại không chút ý cười, ẩn chứa sự lạnh lùng tia. Ta trong lòng kinh hãi, nhìn cảnh này lại không hiểu sao cảm thấy bi thương. Trong những ngày đồng lõa với Cố Hàn Quân, cho dù ta không muốn, cũng không thể không biết không ít bí mật trong phủ. Mẹ ruột của Cố Hàn Quân quả thực không phải bệnh CSMT, nhưng tội nhân không chỉ là phu nhân, mà còn là Cố lão gia. Năm đó Cố lão gia gặp trắc trở trên con đường làm quan, lại vừa vặn gặp phải cấp trên của mình để ý đến Triệu Di Nương, mẹ ruột của Cố Hàn Quân trong phủ. Để lấy lòng cấp trên, Cố lão gia đã tặng Triệu Di Nương qua đó. 3 ngày sau trở về, Triệu Di Nương toàn thân đầy thương tích, không một mảnh da thịt nào lành lặn. Mất đi nhan sắc, Cố lão gia tự nhiên bỏ mặc sau đầu. Phu nhân vốn đã ghét Triệu Di Nương, dứt khoát chỉ hoãn việc mời thuốc mấy ngày. Một mỹ nhân cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Cố Hàn Quân năm đó còn nhỏ, bọn họ đều tưởng chàng không nhớ. Nhưng chàng sao lại không nhớ? Ẩn mình bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc báo thù. Ta không biết chàng rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tâm huyết và mưu kế mới đến được ngày hôm nay. Cố lão gia nghe xong lời chàng, trợn tròn mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè ú ớ, như đang chửi mắng. Cố Hàn Quân lại như không nghe thấy, tiếp tục nhếch mép kể lại từng tội ác của ông ta. Lời nói như diều, có thể phá đá hỏi lòng. Điều làm Cố lão gia gục ngã là câu cuối cùng của Cố Hàn Quân. Cảm giác bị phản bội có dễ chịu không? Từ Hàn Di Nương đã CSMT đến phu nhân, không ai trong số họ không hận người. Nhìn bộ dạng sắp CSMT không sống nổi này của người, hay là xem phu nhân có thể đối tốt với người được bao lâu? Ngươi, Cố lão gia kích động đến toàn thân run rẩy, như một con cá sắp chết cứng trên thớt đang giãy giụa. Há miệng ú ớ cũng chỉ nói được một chữ, nước miếng liên tục chảy ra, thoáng chốc đã làm ướt cả chăn gấm. Phụ thân, người yên tâm, con sẽ chăm sóc người thật tốt. Cố Hàn Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau lại khóe miệng cho ông ta. Phụ thân yên tâm, người, phu nhân, Hàn Di Nương, vị quan viên năm đó hại mẹ ta, ta một người cũng sẽ không tha. Cố Hàn Quân ở đây chăm sóc Cố lão gia 3 ngày, làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo. Cố lão gia tức giận không thông, bị tức đến nửa sống nửa CSMT, nhưng ông ta vốn đã yếu, bệnh nặng, cũng không mấy ai để ý. Cố lão gia ngã bệnh, phu nhân và đại thiếu gia tự nhiên trở thành người có quyền lực nhất trong phủ. Chuyện phục chức tuy đã thành bong bóng, nhưng tiền Cố phủ kiếm được nhờ đó lại là thật. Phu nhân vốn đã có ý định chia hết con vợ lẽ ra ngoài, bây giờ càng thêm mạnh dạn dò xét ý kiến của gia tộc. Cùng với một trận mưa xuân rơi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con trong bụng Chi Cầm oe oe chào đời, cùng lúc đó Xuân Liễu và Mặc Hương cũng lần lượt mang thai. Phu nhân có cháu trai đời sau, Cố phủ hiện lên một khí thế mới, mà lúc này, Cố lão gia qua đời, CSMT đột ngột và bình lặng. Cố phủ toàn gia để tang, Cố Hàn Quân vốn định tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay đành phải chịu tang 3 năm. Cách chương.